Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1372. Khi đó người kia, một, thưa thớt trong tiếng ca, một nhóm ba người mang theo chó cùng sói lên núi, chu chu ba lô trong nằm sấp, lấy có phúc, khá tốt có phúc bồi bạn, bằng không nàng thật sự là muốn khóc một hồi. Có phúc cái lỗ tai lớn bày tới bày đi, bổn ý là muốn trêu chọc chu chu, có thể chu chu hữu khí vô lực hát sơn ca, không rảnh đi chú ý đến nó, như vậy nó rất sốt ruột, liền duỗi ra móng vuốt đi chọc chu chu. Chu chu quay đầu lại nói, khác chọc ta á, ta biết ngươi lại dài béo, ta kiểm tra xong, thành thành thật thật nằm sấp ở bên trong hào. Ngao Mộc Dương nói, tiểu chư, như thế nào có ý kiến a? Chu chu kéo dài thanh âm nói, không có, đặc biệt đừng cao hứng. Ngao Mộc Dương nói, ngươi khẳng định phải cao hứng nha. Chúng ta đi đánh heo thảo, đánh cho tiểu chư ăn cỏ. Chu chu con mắt lớn nháy vài cái, bỗng nhiên thực cao hứng trở lại. A, ta biết, chúng ta là đi hái rau dại đúng không? Ta liền thích ăn rau dại. Trường học của chúng ta tại tháng 5 thời điểm đã làm rau dại bánh. Đó chính là gạt người. Cái gì rau dại, đều là nhân công gieo trồng. Ta cũng ăn không đi ra. Lục muội liếm liếm bờ môi nói. Ta ngược lại là cảm thấy không sai. Thuần túy rau dại mới khó ăn nha. Chu chu phản bác. Nào có, hiện tại ăn rau dại đã lâu còn. Nhiều lưu hành nha, mà mấy ngày hôm trước mang bọn ta đi cái kia Tư Gia quán cơm. Nhà bọn họ chuyên làm rau dại, sinh ý hiều hỏa bạo, không còn chỗ ngồi. Lục muội lắc đầu nói, rau dại không thể ăn. Trước kia tại chúng ta nơi này, rau dại là cho heo ăn. Ngươi nói đúng, chúng ta đi đánh heo thảo chính là đào rau dại. Chu chu nhìn về phía Ngao Mộc Dương hỏi. Rau dại ăn ngon như vậy, tại sao phải cho heo ăn? Khác nói với ta sao không ăn thịt cháo? Ta biết tiến lên Huệ Đế là một thuần túy kẻ đần. Nhưng rau dại thực so với thịt khá tốt ăn a. Ngao Mộc Dương nói, đối với ngươi mà nói là như thế này. Bởi vì ngươi không thích ăn thịt, ngươi thích ăn tố. Mặt khác, ngươi tuy không thích ăn thịt, có thể trong bụng vẫn có chất béo. Rau dại vật này, nó phải đợi ngươi khả năng trong có chất béo mới tốt ăn. Không có chất béo thời điểm thật sự là khó có thể vào trong bụng. Kỳ thật hắn cũng không có kinh lịch sinh hoạt rất khó khăn thời kỳ. Tại hắn khi còn bé trong thôn tuy nghèo, nhưng đó là tương đối. Tối thiểu bọn họ có thể ăn no bụng màn thầu, luôn luôn có thể ăn được một bữa thịt rau. Tiến nhập thế kỷ 21, trong thôn sinh hoạt điều kiện lại càng hào, từng nhà nấu cơm xào rau thời điểm cũng có thể hướng lý ra trên thịt. Thập niên 90 trước kia không phải như vậy, khi đó lương thực còn là khẩn trương. Cải cách mở ra xuân phong thổi tới Hồng Dương, lại không thổi tới những cái này bị dãy núi vây quanh thôn nhỏ trong. Ngao Mộc Dương bây giờ còn hội nghe Ngao Chí Binh đều lão nhân hồi ức, nói khi đó người phải dựa vào cao lương, cây ngô, khoai lang, thổ đậu để lót ra. Trong thôn ruộng nước ít, nhà ai có ruộng nước mới có thể ăn nên làm ra cơm. Khi đó dân chúng là thật ăn rau dại ăn đủ. Trên núi rau dại nhiều, bọn nhỏ liền đi đánh rau dại trở về cho heo ăn uy. Cho ăn, dê uy, cho ăn, nghiêu. Ngao Mộc Dương nhà cũng là nuôi dưỡng qua heo. Hắn cho hai người nói, ta khi còn bé à, vẫn rất tiểu biết được đâu. Trong nhà không có mua thuyền, cha ta trừ cùng người ta thuyền rời bến bắt cá, liền chính mình chăn heo. Mỗi qua hết năm, cha ta liền đi chợ mua vài đầu heo nhỏ trở về. Này chăn heo ta bây giờ là có kinh nghiệm, nhất định phải nhiều nuôi dưỡng mấy cái. Thứ này nó lấy được ăn ăn mới ăn vui mừng. Cũng dài nhanh hơn, nếu nuôi dưỡng một đầu vậy không được. Nó lớn lên không có tí sức lực nào. Chu Chu không có kinh lịch như vậy sinh hoạt, nàng cũng chưa từng thấy qua cái kia niên đại, liền thúc giục nói, Tiểu Dương thúc nói tiếp, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười lên nói, nói cái gì, chính là ta cha mua về heo mẹ ta trong nhà nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng một năm a, nuôi đến tháng chạp, Lục Muội bỗng nhiên cắt đứt hắn lên tiếng Chu Chu nói. Ngươi đoán, chúng ta nơi này cầm heo nuôi đến lễ mừng năm mới thời điểm thế nào? Chu Chu lông mi vụt sáng nháy động lên. Nàng hé miệng cười nói. Dựa theo nghĩ phương pháp, nhất định là đã đến năm làm thịt ăn mổ heo cơm. Nhưng ta biết ngươi nếu như vấn đề ta, chính là đoán được ta đáp án. Hơn nữa ta đáp án trả lại rất ngu. Cho nên... ta trả lời là nuôi đến lễ mừng năm mới liền lại đưa đi tập thượng bán đi. Lục Muội nói, sai, nuôi đến lễ mừng năm mới thời điểm sẽ bị người trộm đi. Chu Chu nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, trước kia đến cuối năm quả thật có trộm heo. Một đầu heo bán lấy tiền một nhà ba người bớt lấy. Vậy có thể qua 2-3 tháng nha. Có người từ trên núi đâm đầu đi tới chào hỏi nói. Thôn trưởng, đây là đi làm đi nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Đánh heo thảo, người kia nhất thời cười không ngậm miệng được. Phải không? Có chút ý tứ a. Ta thế nhưng là nhiều năm đầu không thấy đánh heo thảo tiểu cô nương. Vừa nói, hắn một bên dò xét Chu Chu hai người. Sau đó hắn mãnh liệt nhíu mày hỏi. Đây không phải Nhan tổng gia công chúa sao? Chu Chu thở dài, công chúa cũng phải đánh heo thảo. Người trong thôn liền cười, nói, các ngươi đánh heo thảo không chuyên nghiệp, phải dùng hoa la nha. Chu Chu liền hỏi, hoa la là cái gì? Ta biết bồ la, Ngao Mộc Dương mang theo nàng tiếp tục hướng trên núi đi. Giải thích nói, hoa la cùng bồ la không là một chuyện. Nó cùng chúng ta giỏ trúc không sai biệt lắm, cũng là trúc tử biên, chỉ là mở miệng càng lớn, hướng bốn phía mở ra, dường như một đóa hoa nở rộ giống như, cho nên kêu hoa la. Chu Chu suy nghĩ một chút, mừng rỡ nói, trúc tử biên thành hoa bộ dáng, vậy nhất định rất đẹp. Ngao Mộc Dương thở dài, vậy biểu diễn lưng mang rất mệt a. Hắn khi còn bé là đánh qua heo thảo, tiểu học tan học liền theo mẫu thân lưng mang hoa la, cầm lấy liêm đao đi cắt cỏ, mẫu thân hắn còn muốn mang theo cái cuốc cùng phân hóa học cái túi. Mùa xuân trên núi khi nào đều có sương sớm, mùa hè thì là bão chiếu, khi đó đánh heo thảo thật sự là chịu tội, mẫu thân hắn dẫn hắn lên núi không phải vì để cho hắn có thể đánh đến bao nhiêu thảo. Chính là cho hắn biết làm việc nhà nông thống khổ, lấy đốc xúc hắn hào hào đọc sách tương lai đi nội thành làm văn phòng. Kết quả, Ngao Mộc Dương cuối cùng vẫn còn hồi trong thôn. Hắn nhớ lại khi còn bé một việc, những sự tình này đã giấu ở hắn ký ức chỗ sâu trong cực kỳ lâu. Thế cho nên hắn cho là mình đều quên. Thế nhưng là hiện giờ hắn lưng mang giỏ trúc cầm lấy liêm đao đi ở trên sơn đạo thời điểm. Hắn lờ mờ lại nghĩ tới những cái kia cảnh tượng, tình này đáng đợi thành hồi ước. Rất nhiều năm trước kia, hắn vì đánh heo thảo đi qua con đường này. Rất nhiều năm về sau hắn lại vì đánh heo thảo đi đường này. Đáng tiếc cùng ở bên cạnh hắn người đã thay đổi. Khi đó dẫn hắn đi đường núi người đã không có. Hắn quãng đời còn lại đem lại không thể nhìn thấy bọn họ. Năm đó ngày ấy, như tại sau lưng, lúc này nơi đây, khó hơn nữa tái hiện, nghĩ tới những thứ này. Hắn trầm mặc xuống, mang theo hai cái cô nương chậm rãi đi vào trên núi. Chu Chu rất mẫn cảm, lập tức phát giác được hắn tâm tình biến hóa. Chủ động đi lên kéo tay hắn hỏi, Tiểu Dương thúc, ngươi không vui? Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, không có, đừng nói chuyện. Để ta lẳng lặng, Chu Chu nhu thuận gật gật đầu, thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Lục Muội cũng muốn nói chuyện, Ngao Mộc Dương sớm nói, đừng nói chuyện được không nào. Ta nghĩ lẳng lặng, bọn họ lại đi một hồi. Lục Muội vừa muốn mở miệng, Ngao Mộc Dương cười khổ nói, thực, ta nghĩ an tĩnh, ta không biết Lẳng Lặng hoặc là an tĩnh là ai. Bất quá ta nhất định phải nói chuyện, vừa rồi chúng ta bỏ qua một mảnh trước xe thảo, hiện ở chỗ này có thiệt nhiều hôi hôi rau, chúng ta không đánh sao? Lục Muội nhịn không được nói, nếu như ngươi cũng không muốn, vậy ngươi muốn cho heo đánh cái gì ăn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.